Ai da, thật là người không biết thì không lo mà. Chết đã đến nơi rồi còn không biết tốt xấu muốn đùa với ta. Đời sau đầu thai nhớ xin đi làm đầu lợn giống đó. Dường như chủng loại này thích hợp với ngươi hơn. Vong Ưu tỏ vẻ đáng thương đi kèm lắc đầu thở dài nói. Nhẹ nhàng vươn ra chiến tranh quyền trượng đặt ở trên đầu Phác Lạp Địch. Đầu quyền trượng nhẹ nhàng này hiển nhiên không có lực sát thương, nhưng mà ngay lúc đó nó thả ra kim quang chói mắt chính là lúc Phác Lạp Địch toi mạng. Đó là một loại thuộc tính Vong Ưu mượn từ tay Ái Liên Na. Nó có thần lực siêu cường chuyên phá tà ma. Sau khi bị chiến tranh quyền trượng gia tăng uy lực, cổ thần lực mạnh mẽ này y như nước sôi đổ vào trong tuyết, dung nham chảy vào sông lớn. Quang minh và hắc ám là hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược. Cả hai dùng cái đầu của Phác Lạp Địch làm trận địa tiến hành một trận đánh khó khăn gian khổ rằng co dai rằng, thẳng cho đến lúc đầu Phác Lạp Địch cháy sạch bốc khói đen ra. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng Vong Ưu đang nướng đầu heo đó. Mặc dù trên vấn đề năng lượng Phác Lạp Địch rõ ràng cao hơn một bậc, nhưng mà ở chất lượng hiển nhiên thần lực Ái Liên Na mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa Phác Lạp Địch đang bị pháp thuật thời gian tĩnh chỉ vây khốn, không có cách nào triệu tập năng lượng toàn thân để ngăn cản thần lực xâm lấn. Cho nên năng lượng trên đầu Phác Lạp Địch chống cự thất thủ rất nhanh, chỉ có thể bất đắc dĩ tan biến để cho cổ thần lực tràn xuống xâm lấn toàn thân hắn, tàn phá mọi thứ bên trong thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng xem như hoàn toàn chín tới. Thế nhưng vào lúc này, đại dự ngôn thuật cũng bị Phác Lạp Địch phá giải. Dù sao thực lực hai người vẫn có chênh lệch nhất định, ba Athena cùng tiến lên tối đa chỉ có thể vây khốn Phác Lạp Địch thời gian 2-3 giây mà thôi. Nhưng mà với chút ít thời gian này đại cục đã thành, bởi vì nàng chỉ có mục đích không cho Phác Lạp Địch sử dụng thuấn gian di động cơ hội chạy trốn mà thôi. Hiện tại thân thể Phác Lạp Địch đã bị Vong Ưu dùng thần lực phá cho hỏng bét. Năng lượng không có cách nào tụ tập lại một chỗ, đừng nói thi triển thuấn gian di động, một pháp thuật cực kỳ bình thường chỉ sợ cũng đánh không ra. Cho nên, mặc dù Phác Lạp Địch cuối cùng thoát khỏi đại dự ngôn thuật uy hiếp, tuy nhiên hắn đã không còn biện pháp thay đổi vận mệnh hắn. Không để hao tốn thời gian vô ích, ba Athena đồng thời huyễn hóa ra một thanh thánh viêm thương cầm trên tay, sau đó trực tiếp cắm vào thân thể Phác Lạp Địch. Ba cây thương mang theo năng lượng thánh viêm tiến nhập vào trong người Phác Lạp Địch bắt đầu bốc cháy hừng hực. Sau đó Phác Lạp Địch kêu la thảm thiết vang tận trời xanh, thân thể hắn từ từ theo tiếng la thảm thiết hóa thành cho bụi. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng phải đối mặt cùng lúc với ba Athena, một Vong Ưu và cả thần lực Ái Liên Na gia trì nữa. Trên căn bản hắn không thể làm ra một động tác có ích nào. Hơn nữa, chiến tranh quyền trượng vốn có thuộc tính quang minh trời sinh khắc chế năng lượng ám hệ. Hắn không thể không chết mà. Ngay khi thánh hỏa hừng hực sắp tắt, từ trong thân thể Phác Lạp Địch đột nhiên nhảy ra một hư ảnh nhàn nhạt, vội vội vàng vàng bay nhanh ra ngoài. Đó là linh hồn Phác Lạp Địch còn chưa bị tiêu diệt. Hắn đang muốn tìm đường tẩu thoát, sau này sẽ còn có cơ hội sống lại. Thế nhưng Vong Ưu đã sớm có chuẩn bị đưa tay phóng ra pháp thuật định trụ linh hồn hắn, sau đó lấy ra ma hạch hắc ám hệ đã chuẩn bị trước đó, thu linh hồn Phác Lạp Địch phong ấn vào trong. Ha ha, Mân Nhi vốn tu tập hắc nhật đại pháp, cần nhất chính là linh hồn tà ác sử dụng để cao tiến độ tu luyện. Có linh hồn Phác Lạp Địch tốt thế này làm tài liệu. Tin tưởng nàng có thể đột phá hắc nhật đại pháp hạn chế tầng thứ nhất nhanh thôi, nàng sẽ đạt tới trình độ sử dụng yêu hòa. Vong Ưu vừa thu hồi linh hồn Phác Lạp Địch phong ấn bên trong ma hạch, vừa mỉm cười giải thích cho Athena. Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau thu thập hai linh hồn ma quỷ kia luôn đi. Athena cười nói, tốt, lão công bên kia không cần phải để ý, hắn sẽ không quên đâu. Chúng ta đi xem một tên còn sót lại thôi. Vong Ưu cười cười đồng ý. Ừ, đoán chừng trận đánh bên Trạch Lạp khẳng định còn chưa có kết thúc, chúng ta hiện tại còn tới kịp. Athena gật đầu đáp ứng. Sau đó cả hai phi thân lên đường, chạy tới chỗ mục tiêu khác. Trạch Lạp lựa chọn hành cung tu luyện ở sâu trong núi, một địa phương hết sức bí mật. Nếu như không có người dẫn đường, trên căn bản không thể nào tìm kiếm trong khu rừng ẩm ướt mịt mờ phát hiện ra nó. Trạch Lạp sở dĩ tới đây ở cũng chính là vì điểm này. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng ở chỗ này sung sướng không được mấy ngày đã bị người ta đánh tới cửa. Khi đó nàng đang ở trong cung thất cùng với 4 tên tiểu quỷ hưởng thụ sung sướng. Ngay khi nàng sảng khoái cao trào, không ngờ nóc phòng đột nhiên bị người ta phá ra một cái động lớn vài thước, xà nhà mái ngói bể tan tành, rầm rầm đập xuống đầu nàng, làm cho mấy tên nam nữ ma quỷ đang ở trên giường ngơ ngác nhìn chằm chằm. Tâm tình Trạch Lạp vào lúc đó như thế nào cũng dễ đoán, nàng cơ hồ tức điên tận trời rồi. Cho bụi kia không chỉ có nhuộm thân thể nàng thành màu vàng nâu, hơn nữa còn làm cho nàng hít một đống đến ho khan, còn mắt to của nàng nữa chứ. Trạch Lạp xoa xoa hai mắt thật lâu mới miễn cưỡng mở ra được hai mắt sưng to, tinh thần trầm trọng đánh giá vị khách không mời này. Lệ Nhược Nhã cao ngạo phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua lỗ thủng trên nóc nhà nhìn ma quỷ Trạch Lạp. Cái loại khinh bỉ và khinh thường phát ra từ nội tâm này khiến cho trong lòng Trạch Lạp cực kỳ khó chịu. Thế nhưng, sau khi thấy rõ ràng số lượng cánh trên người Lệ Nhược Nhã, Trạch Lạp lại thở phào nhẹ nhõm. Trạch Lạp trong lòng suy nghĩ, chỉ có một vị thiên sứ 6 cánh mà thôi, bản thân chưa chắc phải sợ nàng. Thực lực của mình không bằng nàng cũng không kém lắm. Trạch Lạp cũng không cần lo lắng an nguy của mình. Dù sao nàng còn có 4 trợ thủ ở đây, lại có thần khí có thể dựa dẫm. Nghĩ tới đây, Trạch Lạp lập tức tràn đầy dũng khí tức giận quát to về phía Lệ Nhược Nhã. Đồ chết tiệt, ngươi rốt cuộc làm sao tìm được đến nơi ta ở? Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết, cứ để ngươi buồn bực mà chết đi. Lệ Nhược Nhã khinh thường nói, ngươi hiện tại chỉ có một đường để lựa chọn, là mặc quần áo vào nhận lấy cái chết, hay là cứ như vậy trần truồng đánh với ta. Đáng giận, có bản lãnh đi ra ngoài đánh. Trạch Lạp nhanh chóng mặc y phục, tức giận quát lên, ta thề sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Nàng nói ra ngoài đánh thật ra chỉ muốn bảo tồn hành cung này. Tòa cung điện lớn đẹp như vậy xây dựng không dễ, nó đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Vừa đẹp đẽ, vừa bí mật, phi thường thích hợp tâm ý Trạch Lạp. Hơn nữa, dân chúng uy khấu đối với nàng cũng không tệ lắm. Hầu hạ phi thường chu đáo làm cho Trạch Lạp rất hài lòng, nàng chỉ là đang suy nghĩ cho mình mà thôi. Vì thế Trạch Lạp đột nhiên ra vẻ thiện tâm, muốn dẫn Lệ Nhược Nhã tới một địa phương hoang vu chiến đấu, cũng là để tránh khỏi ngộ thương dân uy khấu nơi này. Như ngươi mong muốn. Lệ Nhược Nhã bất cần, lãnh đạm nói, ta chấp thuận mộ địa mà ngươi lựa chọn cho mình. Hừ, có bản lãnh thì cứ tới giết ta đi. Trạch Lạp sau khi mặc quần áo xong, tức giận nói. Vừa nói nàng mang theo 4 gã thủ hạ bay ra ngoài xa, bay ra ngoài mấy trăm dặm, bay qua nhiều đỉnh núi rồi mới dừng lại. Ngươi định chết ở chỗ này? Lệ Nhược Nhã hỏi. Rất tốt, nơi này phong cảnh không tệ. Chết cái đầu của ngươi, vậy thì ngươi đi chết trước đi. Trạch Lạp tức giận nói. Sau đó, nàng chỉ tay ra hiệu cho thủ hạ tiến công. Đồng thời bản thân nàng cũng bắt đầu chuẩn bị pháp thuật trợ giúp. Đây là đặc điểm chiến đấu của Trạch Lạp. Nàng rất am hiểu pháp thuật, phương diện chiến đấu thì hơi kém một chút. Cho nên trước tiên nàng luôn phái thủ hạ nhào lên dây dưa địch nhân. Sau đó bản thân ở phía sau an tâm thi triển pháp thuật liên kích. Là chiến thuật điển hình của tất cả pháp sư. Trạch Lạp hiển nhiên không sợ thiên sứ 6 cánh. Nhưng mà khi thật sự động thủ nàng mới tuyệt vọng phát hiện ra một điều, chính mình đã hoàn toàn đoán sai về đối phương, thực lực Lệ Nhược Nhã mạnh mẽ vượt quá xa dự liệu của nàng. Chỉ mới qua vài chiêu mà thôi 4 gã thủ hạ toàn bộ bổ nhào nằm gục một chỗ, bọn chúng đều bị trúng thương nặng, nhào đầu từ trên không trung đi xuống mà vẫn còn chưa chết, chỉ có thể lăn lộn khóc thét trên mặt đất. Kết quả như thế khiến cho Trạch Lạp kinh hãi vô cùng. Nàng không thể nào nghĩ tới, cùng là thiên sứ 6 cánh tại sao thực lực có thể chênh lệch cách xa nhau như vậy. Lần trước mặt Tát Khắc và Đường Gia Phỉ Long cộng lại cũng không lợi hại bằng một nửa Lệ Nhược Nhã này. Điều này cũng quá đáng đi. Trên thực tế, sở dĩ thực lực của bọn họ chênh lệch xa như vậy có nguyên nhân rất đơn giản. Lệ Nhược Nhã hiện tại đã là thiên sứ 6 cánh đỉnh phong rồi. Thực lực nàng phi thường tiếp cận thiên sứ 8 cánh, tự nhiên mạnh hơn thiên sứ 6 cánh bậc trung rất nhiều. Phải biết rằng, những người mới vừa gia nhập hàng ngũ đạt cảnh giới thiên sứ 6 cánh, sau đó tiến hóa thành thiên sứ 8 cánh, thiên sứ tư chất bình thường phải trải qua mấy vạn năm. Vì thế, một điều hiển nhiên đồng dạng là thiên sứ 6 cánh tu luyện qua mấy vạn năm, tiếp cận cảnh giới 8 cánh tự nhiên mạnh hơn thiên sứ 6 cánh vừa mới nhập môn rất nhiều. Còn Lệ Nhược Nhã chỉ cần tu luyện qua một vạn năm ngàn năm đạt đến trình độ như hiện tại, đã có thể coi như là thiên tài trong thiên tài rồi. Dĩ nhiên điều này cũng là do nàng chịu khắc khổ tu luyện mà thành. Cuối cùng, vũ khí trên tay Lệ Nhược Nhã chính là thần khí Long Thương Áo Cách Thủy Căn. Mặc dù uy lực không bì được Xương Chi Ai Thương, tuy nhiên nó có thể gia tăng lực chiến đấu cho Lệ Nhược Nhã không ít. Vì thế, Lệ Nhược Nhã có thể dễ dàng đánh bại 4 tiểu lâu la, đây không tính là kỳ quái. Trạch Lạp Thân là đại ma đầu thế mà một chút tự ái của cường giả cũng không có, vừa thấy được Lệ Nhược Nhã lợi hại như thế, đã rất dứt khoát xoay người bỏ chạy. Trong suy nghĩ của nàng, tôn nghiêm gì gì đó toàn là cùi bắp cả, chỉ có mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Lệ Nhược Nhã vừa đánh bại tiểu ma quỷ đang định xông lên, chỉ trước sau có vài giây mà chỉ còn thấy được bóng lưng Trạch Lạp. Thấy Trạch Lạp vô lại như thế nàng cũng giận không ít, không nói thêm câu nào vỗ cánh tập trung đuổi theo. Không thể không nói tốc độ Trạch Lạp phi hành không thể bằng Lệ Nhược Nhã, nàng giàu sao cũng chỉ có một cặp cánh, làm sao so sánh với thiên sứ 3 đôi cánh chứ. Cho nên chỉ qua thời gian ngắn đã bị đuổi kịp. Nhưng mà Trạch Lạp cũng có tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, đó chính là thuấn gian di động. Mỗi khi Lệ Nhược Nhã tiến tới gần, Trạch Lạp nhanh chóng di động qua một phương hướng khác, khiến cho Lệ Nhược Nhã đành phải đổi hướng đuổi theo. Trạch Lạp nhờ thế mấy lần thoát khỏi Lệ Nhược Nhã đuổi giết. Song phương cứ như vậy một đuổi một chạy, chiến đấu bắt đầu lâm vào trạng thái giằng co. Thế nhưng tình huống này cũng không có duy trì bao lâu đã kết thúc, là do Trạch Lạp sử dụng thuấn gian di động quá nhiều cho nên bị Lệ Nhược Nhã khám phá sơ hở, mai phục. Ở địa phương nàng sẽ xuất hiện một thương đâm vào thân thể nàng ta. Ngay sau đó Lệ Nhược Nhã dùng thánh viêm truyền vào trong thân thể Trạch Lạp rồi thiêu đốt, kể cả linh hồn cũng bị hỏa táng sạch sẽ. Vào lúc này Athena và Vong Ưu vừa chạy tới, mọi chuyện sau đó rất dễ nói. Các nàng bắt tay vào luyện hóa thân thể Trạch Lạp, lại bảo lưu linh hồn nàng chuẩn bị tặng cho Mân Nhi luyện công. Lúc mà ba người các nàng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, Vần Đạo bên này cũng hạ gục một đại ma quỷ cuối cùng, Tư Cách Đề. Tư Cách Đề không chỉ là đại ma đầu có thực lực mạnh nhất trong ba tên, cũng là kiêu ngạo nhất. Hắn dĩ nhiên ở trong một cung thất cổ xưa được bảo tồn hoàn hảo. Khi Vần Đạo tìm tới cửa, lão gia hỏa này không hề làm ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít, mà hắn đang ngồi ở trên giường cầm Xương Chi Ai Thương thở ngắn than dài. Thanh bảo bối này được hắn quý trọng vô cùng, hiện tại đã bị tổn hại lớn. Nó bị Athena dùng không gian chi nhận mở ra mấy lỗ hổng to nhỏ. Thế mà Tư Cách Đề đau lòng muốn chết, thậm chí tâm thần cũng bị ảnh hưởng lây. Cho nên khi Bần Đạo đi tới trước mặt hắn, hắn còn chưa có phát giác ra, vẫn ngu ngơ đưa tay vuốt ve thân kiếm. Đáng tiếc thật, Bần Đạo thấy hắn không để ý tới ta đành phải tự mình mở miệng nói, thần khí thượng đẳng như thế mà lại bị hủy diệt, thật sự quá đáng tiếc mà. Không sai, quá đáng tiếc. Tư Cách Đề đầu tiên rất tự nhiên đáp trả một câu, sau đó ngay lập tức kịp thời phản ứng, đột ngột ngẩng đầu thất kinh nhìn ta nói, ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Ha ha ha. Vần Đạo ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, nói với hắn, quá mau quên đi, đại quân chủ các hạ, thì ra là ngươi. Tư Cách Đề thất kinh nói, đại ma quỷ Tư Cách Đề đời này uất ức nhất chỉ có hai chuyện, một là gần đây bị Athena đánh cho thảm bại không chút lưu tình, chuyện kia là không ngừng chinh chiến thú nhân tộc dẫn tới hao binh tổn tướng mà không thu hoạch được gì. Nhất là một lần cuối cùng, không chỉ có 4 tướng lãnh mạnh nhất dưới tay hắn là Phong, Lâm, Hòa, Sơn toàn bộ xong đời, bản thân còn bị một tiểu tử tên là Long Thanh Thiên nhục nhã trước mặt mọi người. Tư Cách Đề xem việc này là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn, vì muốn chút cơn giận này, thậm chí ngay cả xương chi ai thương hắn cũng ném cho ra ngoài, nhờ nó hỗ trợ hắn đi tới vị diện này. Hắn phải dạy dỗ lại nhân phẩm cho tên tiểu tử đáng giận kia, biến hắn thành giá thú tùy ý sai khiến mới hạ được cơn giận trong lòng. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không ngờ tới âm mưu của chính mình lại tính sai. Thanh bảo kiếm cấp bậc thần khí này không biết vì sao lại tới nơi này. Mặc dù mục đích chủ yếu của Tư Cách Đề đã đạt được, hắn thành công đi tới vị diện này. Tuy nhiên hắn không tìm được tên tiểu tử ban đầu nhục nhã. Điều này khiến cho trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối. Hiện tại, Tư Cách Đề đột nhiên nhìn thấy ta xuất hiện ở trong hành cung được đề phòng xâm nghiêm. Hắn làm sao có thể không giật mình chứ? Cho nên hắn mới thất thố bật thốt lên câu nói kia. Hắc hắc, không sai, chính là ta. Không nghĩ tới hả? Bần đạo không thèm quan tâm đến tâm tình của hắn, cười nói, lâu ngày không thấy, ta còn sợ ngươi quên mất ta nữa đó chứ. Ta quên ngươi, tuyệt đối là không thể. Tư Cách Đề gầm gừ hét lên, là ngươi trợ giúp thú nhân ngăn cản được ta tiến quân, phá hủy kế hoạch nhiều năm của ta. Là ngươi làm hại ta tổn thất 4 gã đại tướng, khiến cho ta hiện tại 2 tay trống trơn. Là ngươi thế mà dám can đảm ở trước mặt mọi người nhục nhã ta, khiến cho ta mất hết mặt mũi. Liên tiếp thất bại khiến cho ta ở biên duyến chi địa trở thành hình tượng để cho tất cả mọi người tranh nhau cười nhạo. Ngươi nói, ta làm sao có thể quên mất ngươi được đây? Nhìn Tư Cách Đề giống như kẻ điên kích động la hét. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói, mấy cái đó còn không phải do ngươi tự tìm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nô dịch chúng ta? Chúng ta còn phải cam tâm tình nguyện phối hợp với ngươi. Lão già này, đầu ngươi chỉ để cho lửa đá thôi hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 527, một câu chuyện cũ đáng giận. Tư Cách Đề tức giận nói, ta nô dịch ngươi cũng là nhìn lên tài năng của các ngươi. Ta cho ngươi biết, hiện tại ngay cả tư cách nô dịch cho ta các ngươi cũng không có. Ta, tổ sư gia nó, muốn mang ngươi ra bầm thây vạn đoạn, sau đó vĩnh viễn cầm tù linh hồn của ngươi, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Ha ha, sợ chưa? Vội vàng quỳ xuống van xin ta đi. Nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngu ngốc. Bần đạo không tâm tư đi tức giận một tên đã chết. Thương hại nói, đời sau có đầu thai nhớ được đi làm con chim nhé. Bọn nó sống tương đối sung sướng. Khốn nạn, con chim ngươi đó. Tư Cách Đề cả giận nói, ngươi chết đi cho ta. Vừa nói, xương chi ai thương trên tay hắn khẽ run lên, bổ ra một cái đấu khí chảm uy mãnh. Trong nhận thức của Tư Cách Đề, toàn thân ta không có một chút năng lượng phản ứng nào. Mặc dù hắn không biết vì sao ta là yếu kém đến mức không có lực chiến đấu, nhưng mà tuyệt đối không cho là thực lực của ta lại có thể vượt qua hắn. Bởi vì hắn đã nhìn ra ta chỉ có huyết thống nhân loại bình thường mà thôi, mà nhân loại cho dù tu luyện khắc khổ như thế nào cũng chỉ đạt đến cường giả cấp bậc kiếm thần, pháp thần, ở trong mắt Tư Cách Đề còn không coi vào đâu. Cho nên Tư Cách Đề cho là ta chỉ dựa vào ma đạo khí có thể che đậy khí tức cố lộng huyền hư mà thôi, vì thế hắn không cần cố kỵ nhanh chóng xuất thủ. Hơn nữa, trong lòng hắn đối với việc ta đột nhiên đến đây cũng tràn đầy nghi ngờ, vội vã muốn làm thịt ta, bắt nhốt linh hồn ta để tìm ra nguyên nhân. Vân, đáng tiếc, bần đạo không phải là kẻ yếu như hắn tưởng tượng. Mặt đối mặt nhìn thấy lưỡi dao đấu khí khổng lồ phóng tới, ta căn bản không tránh không né, mà giơ tay lên điều khiển bích không huyết ảnh kiếm luyện thành hình châm bắn ra ngoài. Hai người chúng ta cách xa nhau chừng 10 thước, thật sự là quá gần gũi. Hơn nửa phi kiếm hình châm thể tích quá nhỏ, tốc độ cực mau, được ta dùng linh lực dư thừa khống chế, nó quả thực lao đi như tia chớp. Cho nên Tư Cách Đề căn bản không có cơ hội và năng lực né tránh, thậm chí ngay cả ý định điều động đấu khí hộ thể cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy một cái bóng màu tím trượt lóe rồi biến mất, đâm ngay vào mi tâm Tư Cách Đề. Sau khi đâm vào, phi kiếm không có xuyên qua sau ót Tư Cách Đề, mà nó dừng lại ở trong đầu Tư Cách Đề, không ngừng thả ra năng lượng hỏa diễm ẩn trong thân kiếm. mặc dù bên trong Bích Không Huyết Ảnh Kiếm không có ẩn chứa hỏa diễm khủng bố như Huyễn Tật Thiên Hỏa, thế nhưng năng lượng mà nó tích chứa tuyệt đối không thể xem thường. Huống chi nó đang nằm ở trong đầu Tư Cách Đề yếu ớt nhất. Tình cảnh này khiến cho Tư Cách Đề khi điều động năng lượng trong cơ thể khu trừ ngọn lửa phá lệ rất cẩn thận, sợ rằng không cẩn thận đầu của hắn cũng tiêu luôn. Cứ như vậy, hai luồng năng lượng ở trong đầu Tư Cách Đề đấu đá lung tung, dạng pháp thuật nào hắn cũng đừng mong sử dụng, dĩ nhiên bao gồm cả thuấn gian di động mà ma quỷ tộc cực kỳ thành thạo, là hai chủng tộc cường hãn nhất, thiên sứ và ác ma đều tự nhiên có chiêu lợi hại nhất để bảo vệ tánh mạng. Thiên sứ thì có chuyển sinh trì được xưng linh hồn bất diệt, đủ để vĩnh sinh. Chuyển sinh trì hiệu quả rất cường hãn, từ hiện tại số lượng người chim càng ngày càng đông là có thể nhìn ra. Đám ác ma có bản lãnh sở trường nhất chính là thuấn gian di động. Nếu như không hạn chế năng lực này, đám ác ma có thể tùy ý hiện ra tại bất kỳ địa phương nào trên chiến trường. Bất kể phòng thủ nghiêm mật cỡ nào cũng có thể giết vào. Bất kể bao vây hoàn mỹ tới đâu cũng có thể thong dong bỏ chạy. Cho nên ác ma cực kỳ khó giết chết. Trừ phi các thiên sứ chiếm cứ rất ưu thế lớn mới có khả năng làm được. Đạo lý này bần đạo đã sớm biết, cho nên mới đặc biệt xuất một chiêu đánh chúng vào trong não hắn, nơi yếu hại nhất, để cho hắn không thể phát động thuấn gian di động chạy trốn, do đó chỉ có thể đàng hoàng làm con ba ba trong giỏ cho ta bắt. Về phần lưỡi dao đấu khí mà Tư Cách Đề phách tới, bần đạo căn bản lười xem nó, trực tiếp bị Thất Thải Hỗn Thiên Lăng ngăn cản lại. Sau, Hỗn Thiên Lăng trực tiếp biến thành chân long trói chặt Tư Cách Đề lại thành cái bánh tét. A! Tư Cách Đề lớn tiếng hét thảm, hoảng sợ vạn phần nói, đáng chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi đột nhiên có lực lượng mạnh như vậy? Hắn mới vừa rồi đánh một kích rất mạnh lại bị ta bình thản phản công chiếm ưu thế, dường như thực lực của ta không hề thấp hơn hắn. Điều này làm cho hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, một tên nhân loại làm sao có thực lực sánh ngang ác ma chứ? Trong lòng Tư Cách Đề tràn đầy kinh hãi. Vậy đã là gì chứ? Xem chiêu này một chút. Bần đạo cười hì hì mang nguyên thần phóng ra. Hỏa phượng hoàng tím sẫm mặc dù chỉ nhỏ bằng con chim anh vũ, nhưng mà tử viêm đang hừng hực thiêu đốt kia lại có khí thế uy mãnh, dù là ai thấy cũng không dám xem thường, nhất là luồng năng lượng ba động cường đại trí cực kia. Cơ hồ đã thành thực chất, không ngừng chèn ép linh hồn Tư Cách Đề. Không, Tư Cách Đề tuyệt vọng hô. Trời ơi, thực lực ngươi thế mà tiếp cận thiên sứ tám cánh. Ừ, đúng. Bần đạo mỉm cười gật đầu, cười nói, như thế ngươi chết cũng nhắm mắt được rồi chứ. Vừa nói, ta chỉ huy hỏa phượng hoàng chậm rãi bay qua hắn. Trời đất ơi, ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, còn muốn ra vẻ đáng thương với ta đây làm gì? Tư Cách Để biết hôm nay hẳn phải chết rồi, cho nên chửi ầm lên. Tổ sư gia ngươi, đây không phải là chơi ta sao? Ngươi đó, ăn no dỗi việc, không có chuyện gì đi đùa bỡn ta hả? Khà khà, bần đạo cũng không tức giận, cười nói, không sai, đạo gia chính là thế, dùng ngươi tiêu khiển cho vui mà thôi. Vừa nói, hỏa phượng hoàng đã bay đến trước người Tư Cách Đề, há mồm phun ra một đạo tử diễm, trực tiếp luyện hóa người sống. A! Tư Cách Đề cuối cùng hét lên một tiếng tràn đầy không cam lòng, hắn đã triệt để hóa thành một cây đuốc màu tím. Dưới hỏa lực bá đạo của Huyễn Tật Thiên Hỏa, không lâu sau Tư Cách Đề biến thành hư vô, tại nguyên chỗ chỉ để lại một viên ma hạch đen nhánh. Về phần phi kiếm của ta dĩ nhiên đã sớm thu vào, viên ma hạch này là kết tinh từ một thân năng lượng hắc ám hệ của Tư Cách Đề, linh hồn của hắn cũng bị thiên hỏa của ta bức vào bên trong. Trên thực tế là nhờ bần đạo cẩn thận khống chế hỏa lực mới có khả năng lấy được chiến lợi phẩm giá trị thế này. Chỉ cần khống chế không tốt, nó sẽ dễ dàng bị luyện hóa tiêu mất. Lực lượng Huyễn Tật Thiên Hỏa vô cùng bá đạo mà. Cũng may nguyên anh của ta đã thành, tinh thần lực ta gia tăng không ít thì chưa chắc ta có thể khống chế tinh chuẩn đến như thế. Bần đạo mới vừa thu thập xong tên tai họa này, Vong Ưu và Athena đã theo một đạo kim quang lóe lên đi tới bên cạnh ta. Nhìn vẻ mặt các nàng thoải mái thế kia, hiển nhiên đã thu thập phía bên kia tốt lắm rồi. Ha ha, nhanh như vậy cũng thu thập xong rồi. Vân đạo nghênh đón cười hỏi. Dĩ nhiên, có tâm đánh vô tâm, thu thập mấy tên không có đầu óc như bọn chúng không đơn giản mới là lạ đó. Vong Ưu cười nói. Chúng ta còn giúp Lệ Nhược Nhã thu linh hồn nữ ma quỷ vào nữa. Athena lập tức nói. Lệ Nhược Nhã này thực sự không đơn giản. Nàng ta lại có thể hiểu được thuấn gian di động mà nữ ma quỷ sử dụng. Thật sự rất giỏi. Chúng ta vốn cũng chỉ để cho nàng dây dưa một lát. Không ngờ nàng có thể làm đến nước này. Có thể thấy được thiên phú của nàng rất cao nha. Không sai, nàng chỉ có nhiêu đó tuổi đã ở trạng thái thiên sứ sáu cánh đỉnh phong. Mặc dù có liên quan đến thiên phú rất lớn, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là do nàng tự mình cố gắng. Vì tập trung tu luyện mà ngay cả chức vị thần vương cũng có thể bỏ qua. Hơn nữa cô độc tu hành trên thần giới, một lần tu luyện là trải qua mấy ngàn năm. Nghị lực này thật sự khiến cho người ta nghiêng người bái phục. Vong Ưu cũng khích lệ. Hiện tại những người có thiên phú mà có nghị lực khổ công tu luyện thật sự là quá ít. Há chỉ là như thế, quả thực sắp tuyệt tích rồi. Vân đạo cười khổ nói, đóng cửa khổ tu mấy ngàn năm, ít nhất nếu đổi lại là ta, nhất định không có phần nghị lực này rồi. Ha ha, ha ha, bất kể nói thế nào, Lệ Nhược Nhã hiển nhiên là một mầm tốt, ta cho là có thể tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nàng. Vân đạo cười nói, sau đó ta đột nhiên lại suy nghĩ tới một điều, liền hỏi, nhưng mà tư tưởng của nàng là dựa vào nô thú hoàn mới đứng ở phe chúng ta, một khi thực lực của nàng phát triển đột phá mức độ nô thú hoàn khống chế, sau đó lại trở thành địch nhân của chúng ta, chuyện này chúng ta có thể bị thua thiệt to lắm đó. Không sao, chúng ta cũng không có thiếu thời gian. Vong Ưu cười nói, không phải là có một đại sư tẩy não Âu Dương Nhược Lan ở đây sao? Ta nghĩ rằng, chỉ bằng vào tuyệt chiêu miệng lưỡi của Nhược Lan, nhiều năm như vậy đi xuống dù có là di rớt cũng có thể bị nàng nói cho đi xuất ra lắm. Ha ha ha! Ba người chúng ta ngay sau đó cùng cười lớn lên. Bước kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Cười xong, Vân Đạo quay qua hỏi Vong Ưu. Ngươi là lão gia, ngươi nói trước đi. Vong Ưu cười đùa nói, ta đối với chuyện tình trên đại lục vẫn chưa quen thuộc, kể từ khi ra khỏi thế giới dưới lòng đất, không phải đánh thì là giết, căn bản không có cơ hội tìm hiểu sự việc bên ngoài, vậy thì ngươi tự định ra phương hướng, ta giúp ngươi phân tích là được. Ừ, ta không có ý kiến gì, dù sao ta phải đi nằm vùng. Athena nhún nhún vai nói, hiện tại kế hoạch chúng ta cướp lấy uy đảo coi như đã hoàn thành. Ta tính đưa ông nội và tổ mẫu tới đây dưỡng lão. Có bọn họ trấn giữ uy khấu nơi này sẽ đàng hoàng hơn rất nhiều. Hơn nữa lấy danh vọng của tổ mẫu vẫn có thể thu nạp quân đội thánh chiến đang bị lưu vong khắp nơi. Biến bọn họ thành quân đội của chúng ta. Vân đạo cười gian nói, nơi này có sản vật phong phú xem như nằm trong tay chúng ta rồi. Ý kiến hay. Vong Ưu cười nói, thế nhưng đây là chuyện ngươi phái người khác đi làm. Còn về phần ngươi thì làm gì? Ngươi có tính toán gì không? Ta không tin ngươi lại có thể trở về lãnh địa tu luyện. Ha ha, người hiểu ta chỉ có lão bà thôi. Vân Đạo cười nói, các ngươi không cảm thấy tinh linh xâm lâm đột nhiên mất đi cái loại khí tức nguy hiểm rồi sao? Nó có một bí ẩn nào đó làm cho chúng ta không hiểu được. Hiểu rồi, ngươi muốn tìm kiếm các khu vực nguy hiểm bên trong tinh linh xâm lâm. Vong Ưu ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, thật tốt quá, nghe nói nơi đó từng có không ít di tích viễn cổ lưu lại, ngươi biết ta thích nhất khảo cổ mà. Ừ, ngươi thích khảo cổ. Vân Đạo cười khổ nói, dường như gọi ngươi là trộm mộ thì chuẩn xác hơn một chút. Ta còn không gặp người nào đi khảo cổ mà vì thích cột trụ cổ kính ở trong khu kiến trúc, bích họa trên tường, điêu khắc vân, vân, toàn bộ đều vác về cung thất của mình. Đó gọi là bảo vệ, có hiểu không? Vong Ưu lẽo lự nói, ta không cầm đi, lỡ may đặt ở đó sẽ bị hư hao, ta lấy đi rồi sẽ có thể sử dụng pháp thuật bảo vệ tốt hết thảy, minh bạch chưa hả? Dường như, tất cả những thứ bị ngươi bảo vệ, đều bị phá hủy ở trong chiến đấu với các chủ thần nhỉ. Vân Đạo hỏi một câu yếu ớt. Đáng giận, sẽ có một ngày ta muốn phá tan cái hang ổ của bọn hắn mới hả giận mà. Vong Ưu ngay sau đó giận dữ nói, thế nhưng ngươi cũng không tốt hơn ta là mấy. Lần đó ngươi đi thần miếu ở Nhật Bản trộm đồ, không phải còn thuận tay phóng hỏa, hơn nữa còn sử dụng đến tam muội chân hỏa, làm cho mấy tên âm dương sư sử dụng pháp thuật cũng dập không tắt. Chỉ có mấy năm ngươi đốt cũng hơn mấy ngàn cái, toàn bộ thần miếu có lịch sử trải qua trăm năm biến thành đất trống. Bằng không Thiên Chiếu làm sao hận ngươi đến ngứa răng chứ, còn không biết xấu hổ đi nói ta. Đó là do ta có ý tốt. Bần đạo mặt không đỏ hơi không gấp nói, ta nhìn thấy miếu của nàng ta nát quá, cho nên mới giúp nàng hủy đi xây vùng đất mới. Ta cực khổ nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ còn chưa có đi tìm nàng ta đòi tiền công tác vận chuyển là thiệt thòi lắm rồi. Từ đó có thể thấy được ta rất là nhiệt tình nha. Ngươi, Vong Ưu trực tiếp hết chỗ nói, lát sau lại ôm bụng cười nói, da mặt ngươi so với ma quỷ còn dày hơn mà. Ta coi như là phục ngươi. Thế nhưng, ta mặc kệ cổ tích hay di tích, dù sao ngươi cũng không thể ngăn cản ta đi được. Ta, vậy có cần phải hỏi chủ nhân ở đó một chút không? Vân Đạo cười khổ nói, ta và nàng khi lần đầu gặp mặt, là do ngươi coi trọng chân vũ đại điện trên núi Võ Đăng của ta. Không hỏi xanh đỏ đen trắng gì cả, động thủ cái lấy mang đi, nếu không phải ta đúng lúc ở chỗ đó, chúng ta mặt mũi phái ta có thể bị nàng bôi cho sạch sẽ rồi. Hắc hắc, người ta thích nó thật mà. Hoa văn trên đó thật đẹp, còn có tạo hình tinh xảo nữa. Phòng ốc toàn làm bằng đồng đúc, ta dĩ nhiên muốn có nó rồi. Vong Ưu lúng túng nói, thế nhưng, tiếp theo nàng giống nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bất thiện nói, ai mà ngờ được ngươi ở bên cạnh đột nhiên nhảy ra đánh người chứ, dám đánh người ta bụi bặm dính đầy người. Ha ha, ngang tay, cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Bần đạo vội vàng phủ nhận, ta không thể thắng nàng mà. Ừ, chàng không có thắng, thế nhưng từ lúc mở đầu đã toàn lực phòng thủ làm bộ không địch lại, chờ đến lúc ta khinh thường, khi đột nhiên dùng Hạo Thiên kiếm, một kiếm chém nát hoàng kim chiến y của ta. Sau đó sắc nhãn trắng trợn nhìn người ta trần truồng. Vong Ưu nghiến răng nghiến lợi nói. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Vong Ưu liền đỏ lên. Đó là sỉ nhục lớn nhất cả đời nàng. Không chỉ bại bởi một người không có danh tiếng gì còn lộ hết cảnh xuân. Nếu như không phải cuối cùng gả cho ta, ta khẳng định nàng có thể vì chuyện này mà tự sát. Không chỉ có nàng, Athena cũng bị cảm động lây. Trong lúc vô tình đã phân thân thành ba, mơ hồ bao vây ta vào giữa. Có sao? Có loại chuyện này sao? Ta làm sao không nhớ rõ vậy nhỉ? Bần đạo vội vàng giả bộ ngu ngu. Ta bị dọa cho sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh mà. Hận muốn tự vã vào miệng mình. Không có chuyện gì tự nhiên đi nhắc đến chuyện này. Đây không phải là đang tìm kích thích sao? Ngươi không nhớ rõ cũng không sao. Ta nhớ rõ là được rồi. Vong Ưu và Athena cùng nhau oán hận nói. Không đề cập tới chuyện này thì thôi, một khi nhắc tới tâm ta như dao cắt. Ta là sử nữ thần Tây Phương lại bị một đạo sĩ Đông Phương như ngươi vô lễ đến thế. Hơn nữa, khi đó chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên. Thật là tức chết ta rồi. Đừng nóng giận, chúng ta không phải đã là vợ chồng sao? Vân đạo vội khoát tay nói, đã là phu thê với nhau, xem một chút có làm sao đâu. Xem một chút vốn không có gì, nhưng mà ngươi không nên nhìn xong lại. Lập tức cởi quần áo. Vong Ưu bi phẫn nói, chàng lúc ấy lấy áo ngoài ném cho ta, còn nói ta nên lớn không lớn, nên nhỏ không nhỏ, lông vàng mắt xanh, y như một con quỷ, quấn lên cho đỡ ô uế hoàn cảnh. Ta lúc ấy còn chưa có thấy qua gái Tây mà, cho nên chỉ biết thuận miệng nói như vậy. Bần đạo cười khổ nói, không làm thật đến như thế. Bằng không, ta cũng sẽ không cưới nàng hay sao? Nhưng khi chàng cưới ta vẫn chưa từng động phòng lần nào, làm hại ta cả đời trước thành lão sử nữ. Vong Ưu càng nói càng giận, lúc này đã tức sùi bọt mép rồi. Athena cũng đồng thời cả giận nói, thế mà ngươi đi đến nơi này liên tiếp cưới nguyên một động. Hơn nữa, cho đến hiện tại cũng không chịu cùng ta động phòng. Thật là đáng giận, thù mới hận cũ. thử nghĩ một chút đã giận muốn điên lên rồi. Để cho ta đánh ngươi một bữa bắt nạt cho đã cơn giận mới được. Nói xong, ba phân thân vũ động ba cây gậy thánh viêm nhằm ta đập tới. Nàng không động tới thần khí xem ra còn có ý hạ thủ lưu tình. Bần đạo bị dọa sợ vội vàng né tránh ra xa. Đau khổ cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Ta cưới bọn họ cũng là nhờ các nàng cho phép mà. Hơn nữa lần đầu tiên của ta cũng cho nàng rồi. Ta bất kể. Ta bắt buộc phải đánh cho hả giận. Ta phải đánh cho ngươi. Đánh đến lõa lồ đừng chạy. Vong Ưu vừa hống vừa gia nhập chiến đoàn đánh nhau. Trời ạ. Bần đạo buồn bực vô cùng. Mặc dù chúng ta chẳng qua là giữa vợ chồng với nhau cùng tỉ thí cười đùa một lần mà thôi. Thế nhưng vì liên quan đến chuyện lần đó của Athena, cho nên hai người bọn họ động thủ cực kỳ thật tình. Sát khí thì không có, nhưng mà hỏa khí lại không nhỏ. Ba phân thân Athena vây ta vào giữa rồi thương côn đâm tới liên tiếp. Trên dưới dưới toàn nhằm vào y phục của ta. Nhìn khí thế rõ ràng là muốn cưỡng gian ta mà. Còn Vong Ưu thì không ngừng sử dụng pháp thuật giam cầm quấy nhiễu ta hành động, hơn nữa thỉnh thoảng còn dùng lửa thiêu đốt ta. Nàng biết thân thể ta hiện tại cơ hồ miễn dịch với lửa, cho nên không hề nương tay chút nào, dốc hết toàn lực phóng ra từng cục hỏa cầu oanh kích ta. Mục tiêu hiển nhiên cũng là quần áo trên người ta. Xem ra hôm nay nếu như ta không chấp nhận trần truồng thì không thể bình an đào thoát rồi. Bất đắc dĩ, bần đạo đành phải dùng huyền vũ thiên long bộ tùy tiện ứng phó các nàng một trận, giả bộ các nàng tấn công nhanh quá không kịp né tránh, để cho các nàng tàn phá quần áo của ta thành một bộ đồ hành khất tan nát. Ai, làm nam nhân mạng khổ mà, ngay cả chuyện nhỏ như bị xé y phục cũng phải cố gắng diễn trò. Sợ bị các nàng nhìn ra ta nhường nhịn các nàng, lỡ may bị khám phá ra sẽ lại thêm một trận náo nhiệt nữa thì sao? Vong Ưu và Athena sau khi thành công mục đích, nhìn thấy bần đạo trần truồng chạy trốn lửa giận rốt cục tiêu tan, bắt đầu nhìn ta chỉ chó cười hỉ hà, dùng ánh mắt soi mói liếc từ trên xuống dưới thân thể ta. Cho nên bần đạo giả bộ tức giận, lập thế ác hổ vồ mồi, bắt Vong Ưu lại xử ngay tại chỗ trong vùng trăng thanh gió mát. Athena bây giờ còn phải gánh vác trách nhiệm nằm vùng nặng nề, một khi hư thân rất dễ dàng bị khám phá. Cho nên khi chúng ta bắt đầu hồ nháo nàng đã biến thành một đạo kim quang bay đi, chỉ để lại một thanh âm cảm khái nhẹ nhàng, hư quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, trở về lãnh địa, ngày sau gặp lại. Chúng ta sửa sang lại quần áo, trực tiếp truyền tống về bên cạnh chúng nữ. Đi tới chỗ Lệ Nhược Nhã, sau khi nàng thu thập nữ ma quỷ đã sớm tự mình truyền tống trở về, nàng thân là thiên sứ sáu cánh đủ sức để xác định địa điểm truyền tống trên khắp đại lục, so với chúng ta còn nhanh hơn. Từ khi nàng xuất hiện, chúng nữ cũng biết chúng ta sắp về rồi. Cho nên đều ở bên trong đại sảnh thiết giáp chiến hạm chờ đợi chúng ta. Sau khi trở về, nghênh đón chúng ta là một trận tràng diện cực kỳ náo nhiệt. Mọi người nghe chúng ta nói qua cặn kẽ tình huống đều đồng loạt hô lớn chúc mừng. Bàn tán một hồi lâu sau, việc kế tiếp chính là phân phối chiến lợi phẩm. Bát trì kính bị Athena cầm đi, còn xương chi ai thương và bát phản quỳnh câu ngọc lại bị chúng ta cầm trên tay. Phân phối mấy món này ra sao cũng là một vấn đề. Xương chi ai thương còn dễ nói, bởi vì nó thật sự bá đạo, sát khí đặc biệt nặng, là thứ hại người hại mình. Hơn nữa, còn bị hư hao mẻ vài mảng cho nên không người nào nguyện ý lấy nó. Thậm chí thiếu chút nữa đã bị Mân Nhi mang cho bảo bối yêu dấu của nàng kim loại nặng Sử Lai Mộ hấp thu rồi. Nếu không phải bần đạo thật sự thương tiếc danh hiệu của nó, không chừng nó thật sự bị biến thành năng lượng cho kẻ khác rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh kiếm này sau khi mẻ tùm lum không chỉ không ảnh hưởng đến sát khí thê lương của nó, ngược lại càng tăng lên một loại mỹ cảm không trọn vẹn, làm cho người ta có cảm giác tang thương, lộ vẻ cô tịch và bất hủ, đặc biệt đẹp. Khi ta cứu nó thoát nạn, thanh kiếm này vô cớ truyền ra một thanh âm trong trẻo, dọa cho mọi người nhảy dựng lên. Còn phần bần đạo cũng cảm giác được, thanh kiếm này tựa như đã hình thành thiên nhiên kiếm hồn, hơn nữa đã nhận thức ta,